trúc lâm dậy sóng. Đây là bộ truyện đạo được tiểu thuyết hóa bằng địa danh và nhân danh Ấn Độ. Tình tiết được mô tả như bất cứ câu chuyện tình yêu trần tục nào trên trái đất, nhưng nội dung mang nhiều sắc thái hướng thượng và chứa đựng bản chất giải thoát. Nhân vật chính là chàng trai Thì Duyên và cô gái Ly Lan. Chàng là con ông Thiểu Lạc và bà Thiểu Thọ, gia đình nghèo, giai cấp Thủ Đà La. Còn nàng là con ông Đa Phúc và bà Tiểu Tâm, gia đình rất giàu, giai cấp Bà La Môn. Nhưng định nghiệp trớ trêu, nhân duyên trái nghịch, xui khiến chàng là công nhân, còn nàng là chủ nhân. Và cũng chính trong nghịch cảnh này, tình yêu chân thành giữa hai tâm hồn trẻ đẹp đã kết nụ. Ngày tháng lặng lẽ trôi, nhưng tình yêu thì ngày càng thêm gắn bó. Trong lúc tình yêu hai người đang tuyệt vời thơ mộng, thì bỗng dưng sóng dậy đất bằng, khiến Thiền Duyên phải sống cuộc đời phiêu bạt hải hồ, còn Ly Lan thì cô phòng kiên trinh chờ đợi. Định nghiệp an bày cuộc sống hai người ra sao, cuộc đời bền bồng trên những bến bờ diễn xứ của Thiền Duyên thế nào, cuộc gặp gỡ sau cùng để rồi nàng thu vĩnh biệt của Ly Lan. Xin mời các bạn cùng nghe Trúc Lâm Dậy Sóng.